Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 61. Quốc vương cùng rắn, bóng đen kia từ quấn xia bai thân thể trong nháy mắt. Xia bai chỉ cảm thấy thân thể truyền đến một luồng phái đừng có thể ngự đau nhức. Khắp toàn thân cũng không tự chủ được run rẩy run cầm cập lên. Hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì nhắm mắt. Mở choàng mắt, trước mắt lại bị bất thình lình kịch liệt thống khổ hành hạ đến trắng xóa một mảnh. Cùng nó so với, trước đây Hufflepuff cho hắn phục hạ độc thuốc, quả thực không đáng nhắc tới. A, sau lưng màu xanh lam ác linh con rối biến mất, yêu tinh bảo kiếm rơi trên mặt đất, xia bai che đầu quát to một tiếng. Lảo đảo lùi về sau, đột nhiên đạp xuống mặt đất, cả người đều bị lăng không bắn ra ngoài, phần lưng ầm đánh vào 3 mét ở ngoài trên cành cây. Sau đó lại rơi trên mặt đất, đem mặt đất tuyết đọng ép đến nát bét, cành cây, lá cây chung quanh rải rác. A, vô liêm sỉ, hắn giãy giụa bò dậy, vẫn như cũ có thể hành động. Thậm chí còn muốn giết chết Slytherin. Chỉ là hắn đang đi lại thời điểm xuất hiện rất rõ ràng khập khiễng động tác. Hành động tốc độ đã mức độ lớn hạ thấp. Lúc này, Slytherin ma trưởng chỉ tay. Lại một luồng hắc khí quấn quanh ở xia bai trên người. Mới vừa đứng dậy hắn cũng không tiếp tục có thể chịu đựng. Điên cuồng ở trên mặt tuyết đánh tới lăn. Hắn đưa tay chụp vào yết hầu. Móng tay ở trên da đào ra đạo đạo vết máu, nhiên mà phía dưới bắp thịt cứng đến nỗi như nham thạch. Cái kia cực kỳ thống khổ động tác lệnh ngã vào trong tuyết, Gryffindor trợn mắt ngoác mồm. Lúc này lại nhìn Slytherin, hắn sắc mặt trắng, Haku như thạch, con người sung huyết, vẻ mặt nhăn nhó cực kỳ, tựa hồ đang chịu đựng cực kỳ thống khổ. Ạch a! Lăn lộn trên đất, xia bai trong nháy mắt quay đầu, hung tàn một chút nhìn về phía Slytherin, dường như sắp chết giấy rụa mãnh thú, muốn cá chết lưới rách. Nương theo đạo kia ánh mắt, sức mạnh tinh thần vô hình chàng va chạm, Slytherin càng là toàn bộ thân thể đều ở không ngừng run rẩy. Nhưng hắn gắt gao nắm chặt ma trượng, không có buông tay, nhưng hàm răng đã cắn phá môi. Rằng co một lát sau, xia bai thua trận, màu đen trong chớp mắt mở rộng đến con mắt của hắn. Hắn thống khổ lôi kéo chính mình mặt, cho đến đem mặt xé rách, bay khắp, hắn cũng không hề phát hiện, sức mạnh cấp tốc suy yếu. Hắn đỡ mặt đất, như sắp chết hán tử say giống như bò lên. Khanh khách ba ba hỏi, đây là, cái gì? Ma pháp, đây là ta khai phát ra đến nguyên rủa thuật. Slytherin khàn khàn nói rằng, hắn mũi liên tục chảy máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Làm ngươi từ Pandora thành bộc lộ tài năng thời điểm, ta liền đang suy tư đánh bại biện pháp của ngươi. Trên thế giới cũng không phải là chỉ có một mình ngươi có thể phát minh thần chú. Xia bai, lạnh lẽo hoa tuyết từ bầu trời rơi vào xia bai trên mặt. Hắn rốt cục ý thức được, hắn vì chính mình đóng kín cùng vùi đầu nghiên cứu trả giá đánh đổi. Slytherin tiến bộ so với chính mình tưởng tượng bên trong càng to lớn hơn. Mười mấy năm trước, hắn ở quyết đấu bên trong bại bởi Gryffindor. Có thể nếu như hiện tại động thủ, chỉ sợ Gryffindor cũng lại không phải là đối thủ của hắn. Hắn cũng không dám nữa ham chiến. Vất vả từ trên mặt đất bò lên, nỗ lực khắc phục loại kia toàn thân đau nhức như cắt cảm giác đáng sợ. Lảo đảo hướng về xa xa chạy đi, mà Slytherin cũng từng điểm từ trên mặt đất chống đỡ lên. Cứ việc vừa tinh thần đụng phải trọng thương, nhưng hắn không chút nào dừng lại, vẫn như cũ cao một cước nông một cước hướng về xia bai phương hướng lánh khốc đi tới. Hai người tốc độ đều không nhanh, xia bai tốc độ muốn càng chậm hơn, ma lực cùng thể lực từ trong cơ thể hắn cực tốc trôi đi. hắn cật lực muốn cùng Slytherin mở khoảng cách, nhưng thực tế tàn khốc nhưng là giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Lúc trước hắn vì phòng ngừa người ngoài xâm lấn Hogwarts, cũng vì nội bộ nhân viên quản lý ở Hogwarts bố trí cấm huyễn ảnh di hình apparition trận pháp, nhưng hôm nay xem ra nhưng là mua dây buộc mình, hắn không dám quay đầu lại, chỉ là toàn lực hướng rừng cấm ngoại vi chạy đi. Chỉ cần ra rừng cấm, hắn là có thể huyễn ảnh di hình apparition rời đi Hogwarts phạm vi. Nếu như khi đó hắn còn có thể huyễn ảnh di hình apparition, chỉ là đi không bao xa, phía sau người đàn ông kia không chút lưu tình đuổi theo. Dường như lãnh khốc tử thần như vậy vẫn truy sát không ngớt. Lạnh lẽo, tàn khốc, chạy bên trong, xia bai bị cành cây vấp ngã. Đứa bé bình thường ngã xuống đất, đáng chết, ở cái kia nguyền rủa bên dưới. Xia bai phát hiện tay chân của chính mình tựa hồ cũng không nghe sai khiến giống như. Hắn không thể không tứ chi địa, mới có thể miễn cưỡng bò sát. Truy kích Slytherin càng ngày càng gần, hắn vung vẩy ma trượng, thẳng thắn thoải mái một cái thần chú oanh kích, to lớn nổ tung lật tung thổ địa cùng rừng rậm, nổ tuyết khối cùng tảng đá ầm ầm ầm đi xuống thẳng rơi. Bò sát xia bai chật vật cực kỳ trên mặt đất lăn lộn vài vòng, miễn cưỡng đến cực điểm né tránh Slytherin công kích, cùng sử dụng còn sót lại mà gầy yếu ma lực. Dùng biến hình thuật chế tạo một vòng bùn đất phòng ngự tường, hy vọng ngăn cản Slytherin bước chân, nhưng một giây sau phòng ngự tường giống như là giấy bình thường bị xé rách ra. Slytherin mạnh mẽ cực kỳ đá một cái bay ra ngoài tường tre. Hắn trắng bệch trên mặt, cặp kia con mắt màu xanh lục có vẻ lạnh lẽo âm trầm bước người, làm người nhìn mà phát khiếp. Hắn cúi đầu xuống, nhìn chúng rồi xia bai vị trí, liền lần thứ hai giơ lên ma trượng, tan xương nát thịt, này một cái thần chú xia bai đã tránh không kịp, cái kia thần chú trực tiếp đánh vào hắn ngực, xia bai chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong tay phảng phất nghe được xương cốt, kéo kẹt, không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Tin tưởng xương ngực cũng xuất hiện vết rạn nứt, hắn cổ họng bên trong một ngứa. Một ngụm máu tươi nổ tung thức phun ra ngoài, xia bai phần lưng phía dưới đất tuyết cũng rất thẳng thắn sụp đổ vỡ vụn lại đi. Dĩ nhiên đem xia bai sống sờ sờ đánh bay ra ngoài mấy chục mét, làm hắn ném tới rừng cấm biên giới, to lớn đau xót nhưng suýt chút nữa làm hắn mừng đến phát khóc. Hắn đi tới rừng cấm biên giới, đây là hắn bố trí cấm huyễn ảnh di hình apparition trận pháp biên giới, hắn rốt cục có thể huyễn ảnh di hình apparition, không có mảy may do dự. Hắn thuyên chuyển trong thân thể cuối cùng một chút xíu ma lực, huyễn ảnh di hình apparition biến mất rồi. Slytherin sắc mặt không hề chập chờn, hắn ánh mắt băng lãnh như sắt, cũng theo xia bai huyễn ảnh di hình apparition biến mất rồi. Rời xa nơi đây 50 cây số Scotland đường ven biển, xia bai huyễn ảnh hiện hình xuất hiện. Đến đây, hắn ma lực triệt để thiếu thốn, nguyên rủa thuật nhường hắn hình dung một kẻ tàn phế. Hắn mất đi ma lực, ngã sấp trên đất như một con giòi bọ giống như về phía trước ủi động. Rốt cục, hắn đi tới vách núi phần cuối, phía sau hắn là bị tuyết đọng bao trùm bụi gai bụi cây. Trước người nhưng là đại Tây Dương đường ven biển, cuồng loạn gió biển thổi phất tóc của hắn bay phần phật. Hắn nằm ngoài Scotland dãy núi phần cuối vạn trượng vách núi, nhìn gần 1000 mét dưới, đá ngầm san sát đường ven biển. Trong lúc nhất thời lòng sinh tuyệt vọng, ma lực bị cấm, hắn cuối cùng huyễn ảnh di hình apparition cũng chỉ có thể đến vị trí này. Nơi này trời cao không địa, xuống đất không cửa, là triệt để cùng đường mạt lộ. Kế hoạch của hắn còn chưa bắt đầu liền đã tuyên cáo thất bại. Tại sao phải đối với ta như vậy? nghĩ đến chính mình không tính giờ cùng thành phẩm nỗ lực, nghĩ đến thế giới vẫn còn tồn tại to lớn bất công cùng thiếu hụt. Hắn ngửa đầu gào thét, tựa hồ đang nghi vấn Thượng Đế, tại sao phải đối với ta như vậy? Không người trả lời, họa vô đơn chí, phía sau không gian lần thứ hai vặn vẹo. Trên người mặc màu xanh đậm trang phục Slytherin theo hắn, huyết ảnh hiện hình, xuất hiện ở Scotland dãy núi phần cuối. Môi hắn nhếch, bước tiến trước sau như một kiên định, cứng rắn, có thể trên mặt bắp thịt nhưng ở thống khổ co giật. Nhìn thấy nhanh chân đi đến Slytherin, xia bai trong đôi mắt bốc cháy lên hừng hực dục vọng cầu sinh. Đang đau nhức cùng nghẹt thở ở trong, hắn hết sức không cam lòng tự nói. Không, ta sao có thể chết ở chỗ này? Hai tay hắn bản năng gắt gao nắm lấy ngực, tựa hồ là muốn đem đáng sợ kia nguyền rủa từ trong thân thể đẩy ra ngoài. Nhưng cũng là phí công. Slytherin nhanh chân tiến lên, một cước đá vào xia bai trên đầu. Xia bai đầu tầng tầng đánh vào bên cạnh trên nham thạch, chạm được với diện tích tuyết bay ngang. Xia bai trên trán cũng bị lôi ra một cái khủng bố miệng máu. Trong nháy mắt liền dòng máu đầy mặt. Có điều hắn lúc này nhưng không hiểu ra sao nở nụ cười. Hắn tìm thấy trong lòng một mảnh nhẹ nhàng lông chim. Thời khắc này, hắn cảm nhận được vận mệnh trầm trọng. Slytherin không nói lời gì kéo lên xia bai một chân. Lạnh lẽo cứng rắn cực kỳ đem hắn kéo cách vách núi phạm vi. Hướng về Yamashita kéo đi, định đem hắn mang về Hogwarts, vĩnh viễn giam cầm, bị bắt vứt xia bai nằm sấp trên đất, ở trên mặt tuyết kéo ra một đạo rãnh. Hắn từng ngụm thở hổn hển, cứ việc nhiều lần gặp trọng kích, nhưng ngoài dự đoán mọi người, hắn như cũ không có xin tha, mà là dùng hết cuối cùng một tia sức mạnh, một cước đá vào Slytherin ngực. Đem Slytherin đạp lùi về sau hai bước, sau đó, hắn dựa vào này tác dụng ngược lại lực, tránh thoát Slytherin ràng buộc, lấy cùi chỏ một chút hướng về vách núi biên giới bò tới. Slytherin khiếp sợ nhìn xia bai, toàn thân hắn đều ở nguyền rủa dưới co giật, bụng dưới vết thương ruột đều chảy ra, nhưng cũng vẫn như cũ gắt gao trói lại mặt đất, về phía trước bò sát. Chính hắn khai phá thần chú, chính hắn rõ ràng uy lực, người bình thường chỉ sợ lúc này, đã sớm thương mất đi chi giác, cái tên này lại vẫn ở kiên trì, hắn đến tột cùng ở kiên trì gì đó, ngươi vì sao còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, còn không buông tay, Slytherin quát chói tai, tựa hồ muốn gọi tỉnh trước mặt cuồng nhân, nhưng này cuồng nhân không thèm nhìn hắn. Tiếp tục bò sát, Slytherin đi tới bên cạnh hắn. Khom lưng, buông tha đi, ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Bò sát bên trong, xia bai khàn giọng nói nhỏ. Ngoặc kép, giết ta, trừ phi, ngươi giết ta, ngươi làm như ta không dám. Slytherin nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hắn rút ra ma trượng, nhắm thẳng vào xia bai. Xia bai chỉ là cười, lồng ngực cùng phá phong hòm bình thường cổ động, trong mắt hắn lộ ra thấy chết không sờn kiên quyết, như cũ một chút cọ hướng về vách núi, lồng ngỗng tuyết lớn từ bầu trời hạ xuống, cực bắc nơi gió tuyết lạnh như lưỡi dao, khí trời là như vậy lạnh giá, mà người đàn ông kia ở trên mặt tuyết bò sát tư thái nhưng là đặc biệt bi tráng, cũng đặc biệt thê lương. Salazar, Slytherin run rẩy giơ ma trượng, lại không có thể phóng thích đưa tử chú ngữ. Hắn nước mắt chậm rãi từ viền mắt trung lưu dưới. Tại sao? Hắn thống khổ vặn vẹo hỏi. Hồi trước đối với hắn oán hận từ lâu theo Pandora nữ vương lộ ra hình dáng một khắc. Biến mất hầu như không còn. Mười mấy năm ở chung, đồng thời đánh trận, thành lập đế quốc. Đế quốc đổ nát sau lại thành lập Hogwarts, bây giờ nhưng bởi vì lý niệm không hợp mà sụp đổ đến đây. Thời khắc này, mặc dù là hắn, cũng khó có thể ra tay. Ngươi không phải, hừ, đã sớm muốn giết ta sao? Xia Bai một bên cười một bên bò, tốc độ chậm như ốc sên, trong mắt đừng không vật gì khác. Tại sao phải làm như vậy? Ngươi không có tâm sao? Slytherin rít gào, chúng ta đồng thời sáng tạo cơ nghiệp, ngươi lại nói như vậy, từ bỏ liền từ bỏ. Xia Bai không ngừng bò sát, nguyên rủa mang đến to lớn thống khổ dằn vặt hắn. Hắn nguyên bản anh tuấn, trên mặt che kín tuyết bùn cùng huyết ô, nơi nào còn có nửa phần đỉnh cấp phù thủy phong độ. Do khắp cơ thể co giật, hắn mỗi một cái then chốt đều trở nên thập phần vặn vẹo. Nhưng dù cho như thế, hắn nhưng vẫn còn đang cười. Cười ở bão tuyết bên trong, một chút kéo thân thể tàn phế bò hướng về xa xa, bò hướng về vách núi. Ngươi còn ở cười? Slytherin ma trượng hóa thành rắn roi, tầng tầng đánh ở Xia Bai trên người. Hắn gầm hét lên, tại sao nhất định phải cùng tất cả mọi người đối phó? Muốn cho chúng ta thống khổ như vậy? Xia Bai không hề bị lay động. Hắn kéo thân thể tàn phế, bò đến vách núi biên giới, đem nửa người dò xét đi ra ngoài. Trên vách đá treo leo cuồng phong thổi tóc của hắn. Đó là kề bên Đại Tây Dương ven bờ ngàn mét vách núi. Phía dưới đá ngầm nằm dày đặc, nhảy xuống tuyệt không còn sống cơ hội. Nhìn ra Xia Bai muốn nhảy núi ý chí, Slytherin đưa tay ra, run rẩy nói rằng, chỉ cần ngươi chịu quay đầu lại, từ bỏ ngươi cái kia không thiết thực ý nghĩ, chúng ta vẫn là bằng hữu, ta sẽ cho ngươi giải trừ nguyền rủa, đem ngươi ẩn đi, giấu ở người khác cũng không tìm tới địa phương. Xia Bai nằm ở trên vách núi, thở hổn hển như trâu, nhìn Slytherin, nguyền rủa bên dưới, vẻ mặt hiếm thấy nhu hòa lên. Chúng ta nhận thức bao lâu? Salazar, 15 năm, Slytherin nói rằng, 15 năm, ta qua đây, xác thực không có chân tâm tán đồng ngươi, nhưng hiện tại, ngươi là chủ nhân, Xia Bai nói rằng, ngươi thắng, hắn đưa tay, thật giống ở cầu xin Slytherin trợ giúp. Slytherin lầm tưởng hắn hồi tâm chuyển ý, mau mau hít sâu một hơi ngừng lại những kia không cần thiết tâm tình. Đưa tay ra, muốn đem hắn từ trên vách núi treo leo kéo lên. Ai ngờ con kia dính đầy huyết ô tay nhưng vô lực nhưng kiên định bao trùm ở Salazar. Slytherin trên mặt, hắn chỉ nghe Xia Bai lẩm bẩm nói. Chủ nhân à chủ nhân, người ác độc cùng thiện lương, cũng không đủ thuần túy. Sau đó, sẽ rất thống khổ. Nói xong, hắn hơi cười. Dùng sức chút sức lực cuối cùng nhẹ nhàng đẩy một cái Slytherin, mà chính mình thì lại mượn tác dụng ngược lại lực rớt xuống vực sâu vạn trượng, như cùng một cái phá búp bê vải. Slytherin ngơ ngác quỳ gối vách núi biên giới, cực tốc trong khi rơi, Xia Bai từ ngực rút ra một cái nhẹ nhàng lông chim, quay về lông chim nói rằng, long tước, ta liền muốn chết rồi. Lông chim trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Một tiếng kỳ lạ chim hót vang tận mây xanh. Slytherin nằm ngoài vách núi nhìn xuống dưới. Một con khổng lồ dạ kiêu mở ra hai cánh, như chớp giật từ đường ven biển xẹt qua. Nó móc câu bình thường lợi chảo nắm lấy tàn phế nam nhân phía sau lưng, kéo hắn xông thẳng lên trời. Cái kia tàn phế nam nhân nhìn hắn, đối với hắn phất phất tay, dường như cuối cùng cáo biệt. Nhiều năm sau đó, Slytherin nhưng nhớ tới tình cảnh này, cũng đem coi là tất cả nhẹ dạ cùng do dự đánh đổi. Chỉ là thoáng qua liền qua hình ảnh, những người khác cũng rốt cuộc không thể nào nhìn thấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.